Phật thỉnh đại chúng tự trình bày. À hả, mới thoát vô học nghĩa là thoát cái luân hồi, bởi vì đạo Phật ấy, mục đích là cứu khổ cho chúng sanh. Cho nên cái việc cấp tốc phải làm sao chứng quả A-la-hán, không còn đọa lạc ở trong luân hồi nữa. Nhưng mà chứng quả A-la-hán chưa phải là cái mục đích của Phật. Chính yếu là Phật muốn cho ai nấy cũng như Phật, thành Phật. Nhưng mà ít nhất cái việc cấp tốc là phải chứng A-la-hán. Cho nên vô học là những vị không phải học nữa, tức là những vị đã thoát luân hồi. Nhưng mà cái con đường thành Phật ấy thì còn dài còn xa. Đây ngài A Nan thành Phật chỉ cái cửa vào, nhưng mà Phật không tự nói. Phật kêu gọi những các vị hiện tại đang có mặt ở trong hội Lăng Nghiêm, mà là những vị đã học bộ Lăng Nghiêm rồi, đã học, đã tu, đã chứng quả. Bây giờ chính những vị này là người ở trong hội, cũng như tất cả mọi người, mà người ta đã học, đã tu, đã chứng. Bây giờ người ta nói thì mọi người mới tin, tin rằng mình cũng có khả năng tu. Người ta cũng như mình, cũng học ở trong lớp đấy, mà người ta đã tu, mà người ta đã chứng. Vậy thì mình cũng có thể làm cái việc này được, mình có thể tu, có thể chứng được. Cho nên Phật không tự nói. Nếu Phật nói thì chúng ta lại bảo rằng Phật thì làm gì chả được, mình làm không nổi. Cho nên Phật không nói, Phật để cho các vị đã tự kinh nghiệm, tự tu, tự chứng thì tự nói, thì để cho bạn đồng học đó dễ tin, nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Thế cho nên Phật không nói. Phật thành các vị Bồ Tát, những các vị đã có tu, đã có chứng Bồ Tát, hay ít nhất là A-la-hán. Bởi vì tu chứng mỗi người một trình độ. Bây giờ nói cái trình độ thấp nhất là vô học, là A-la-hán. Thì Phật khuyên các vị lúc ban đầu mới phát tâm. Đấy, đây là nói cái lúc mới bắt đầu tu. Đấy, thì hạ thủ công phu ở chỗ nào? Ở ngay 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức của mình. 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại. Đấy, ở trên Phật đã nói mỗi mỗi đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Cho nên bây giờ mình có thể từ những các cái căn trần thức bảy đại ấy, mình nhận, nắm lên một cái, một cửa mình vào. Thế bây giờ Phật thành các vị Bồ Tát A-la-hán, những vị đã có tu có chứng. Bây giờ giả nhờ nói cho đại chúng nghe, mình tu, mình y cứ và thứ nào trong sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mình y cứ và thứ nào để mà mình đã được viên thông. Trước hết y cứ và thứ nào trong 18 giới, rồi dùng phương tiện gì mà nhập tam ma đề, tức là cái phương pháp tu hành như thế nào. Tức là Phật yêu cầu các vị nói cho đại chúng nghe hai việc. Việc thứ nhất là mình lấy cái gì trong 18 giới bảy đại, mình lấy thứ nào làm nhân tu. rồi mình tu như thế nào, cái phương pháp tu hành để đi đến kết quả. Sáu trần, một thanh trần. Số 24 đây là nói cái gì? Thế làm sao lại nói con số 24 mà không nói 15, 16? Sáu trần, sáu thức và bảy đại. Thế là 25, mà sau đây nó lại 24. Đấy, chứ Đức Quán Thế Âm Ngài nói, nhưng mà Ngài nói rộng, nói nhiều, thì cái phẩm của Ngài để về sau. Yeah. Cho nên đây chỉ có 24 thôi, chứ không đủ con số 25. Xin tiếp. Yeah. Về con thấy Như Lai thành đạo, chứ không phải đây nói về cái thành đạo của các ông. Đây nói về con thấy Như Lai thành đạo. Yeah. Nghe Phật dạy, con ngộ được tứ đế. Nghĩa là thế nào? Trước tiên trong chúng. Trước tiên trong chúng, con thưa đã hiểu. Cái này nó vẫn mật viên. Mật là bởi vì chúng mình không biết, cho nên bảo nó mật. Chúng ta đã học cái bài trên Phật đã giảng. Cái âm thanh là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Mà cái Như Lai tạng ấy nó viên mãn ở khắp pháp giới. Chúng mình không biết, tuy chúng mình không biết, nhưng mà nó vẫn cứ ở khắp pháp giới. Cho nên đối với chúng mình gọi là mật. Thế bây giờ Ngài Kiều Trần Như, Ngài khám phá ra, Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Nó là thể tánh của cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại. Thế bây giờ Ngài y theo cái âm thanh mà Ngài tìm được cái thể chất của âm thanh là mật viên. Tức là Ngài chứng được cái tánh viên thông. Thế vậy cái hai câu hỏi của Đức Phật thì Ngài giả nhời thế nào? Là ông lấy cái gì làm giới, làm cửa vào, và ông tu kiểu cách nào? Thế thì đây ông Kiều Trần Như, ông lấy cái gì làm nhân tu? Cái âm thanh. Yeah. Mà ông nhập được, ngộ nhập được vào cái Như Lai tạng. Yeah. Hiểu âm mật viên. Yeah. Đó. Thì đây Ngài nói sơ lược cho chúng ta nhận. Con xin thắc mắc à. Ừ. Con thỉnh thầy lật trang 134 bạch thầy. Cái đoạn mà đoạn cuối là: này A Nan, các ông đối với pháp Tam Ma Đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi. À. Thì trước phải rõ hai nghĩa quyết định. Thầy thấy chưa bạch thầy? Thấy rồi, bây giờ thầy, con muốn hỏi gì? Con bạch thầy, ở đây nói là các ông đối với pháp Tam Ma Đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi, thì trước phải rõ hai nghĩa quyết định. Con thưa thầy, vì sao gọi là quyết định bạch thầy? Bởi vì nếu con không làm hai cái việc này thì con không thể thành. Cho nên phải có hai cái việc quyết định phải làm, không có thể nói một lý do gì khác được cả. Quyết định phải làm, cho nên gọi là hai nghĩa quyết định. Một ấy, là phải nhân quả tương ưng. Hai là phải thẩm tường phiền não. Nhân quả tương ưng tức là phải chọn cái nhân cho nó chắc, cho đúng với cái chỗ mình mong cầu. Cũng như người làm ruộng, muốn có gặt lúa thì phải gieo thóc. Nếu mà lầm cái thóc mà gieo vào cái hạt mè thì không có lúa ăn. Thế là cái quyết định việc thứ nhất. Còn cái thứ hai là quyết định phải nhổ cho sạch cỏ. Dạ, con bạch thầy, cái chỗ mà quyết định nhân quả tương ưng. Thì bây giờ cái nhân con muốn làm ông Phật để mà được cái quả ông Phật, thì bây giờ con làm người thì cái nhân của con là cái tánh thấy nghe hay biết của mình đang hiển lộ sáu căn. Nhưng mà Phật bảo cái chỗ số 10 kiến tinh chưa phải là kiến tánh, vì nó vẫn còn đeo hai cái vọng biệt nghiệp và đồng nghiệp, thì cái nhân quả này nó cũng chưa, cái nhân này nó chưa rốt ráo, thì làm sao mà con được cái quả Phật được, bạch thầy? Nó chưa rốt ráo ở cái công dụng, chứ còn cái thể chất của nó thì rốt, vẫn rốt ráo. Nó có một thể chất cho nó không có hai bà. Thế cho nên mình y cứ, nếu bây giờ mà mình chưa không, mình bỏ, mình không y cứ vào thì mình không có lối về. Bạch thầy, có phải do cái nhân, cái tánh thấy nghe hay biết của chúng con vẫn còn nằm trong cái hai căn bản vọng này, nên các ngài tu, các ngài vẫn còn nằm trong cái, khi tu vẫn còn hiện cái ngũ ấm ma, mà nếu không tinh vi suy xét thì vẫn lạc vào ngoại đạo hoặc là luân hồi trong sáu nẻo luân hồi, có phải không bạch thầy? Thì bây giờ các ngài nhập chánh định đấy, nhập chánh định đây là để lọc dần những các cái mê muội. Những cái mê nó tan dần đi. Bạch thầy, còn cái câu các ông đối với pháp tâm đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi, thì theo cái bộ Lăng Nghiêm này, muốn tu hoàn toàn để trở về cái quả vị Phật thì phải đủ ba phương pháp. Phật gọi là ba phương tối sơ phương tiện của mười phương chư Phật, tức là Samatha, Tamma và Thiền Na. Thì phải tinh tấn, nỗ lực để mà tu đến khi đến quả Phật. Mà sao ở đây con thấy Phật bảo rằng là các ông đối với pháp Tam A Đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi. Như vậy là Samatha với Thiền Na thì được quyền mệt mỏi hả bạch thầy? Đây là Phật bây giờ đang nói đến cái phần Tam A. Đó. Vì vậy Phật hẳn cứ khuyên quyết định an định vào cái phần Tamma. Phần Samatha thì Phật nói đủ rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Còn phần Thiền Na thì chưa dùng đến. Bây giờ hãy cứ xin các vị quyết định, quyết tâm không mệt mỏi vào chánh định đi cho. Thế bao giờ mà rồi năm cái lớp ngũ ấm nó tiêu tan được căn bản trí, khi ấy ta nói đến phần thiền nào sau. Mô Phật. Bạch thầy, con thỉnh thầy dở tiếp 140 bạch thầy. Do hai thứ sáng và tối tỏ bài lẫn nhau, nên tánh trạm viên, tánh trạm diệu viên phát ra cái thấy. Cái thấy ánh ra thành sắc, kết sắc thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể con mắt như quả bồ đào, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo sắc. Con kính bạch thầy, ở đây nói là cái nguồn gốc để mà kết sáu căn, thì ở đây nói là niên tánh trạm diệu viên, tức là bị dính vào cái tánh trạm diệu viên. Mà con học, con theo con hiểu thì cái tánh Phật của mình là nó không nhơ không sạch, không thêm không béo, tức là bản thể nó vốn thanh tịnh. Mà sao ở đây nó bị dính, nó không nhiễm rồi sao mà nó dính được những cái tham trước, cái thích, cái những cái thèm khác để mà tạo ra sáu căn, con không hiểu kính bạch thầy. Đấy, cái tánh của chúng mình nó thường trụ diệu viên ở khắp pháp giới. Mà con ăn bánh con đã cứ thấy ngon, tại sao mà lại cứ thấy ngon rồi cứ muốn ăn bánh? Dạ con mê kính bạch thầy. Thế đây nó cũng thế. Bạch thầy, như vậy nè, con nghĩ là lỗi là cái mê, cái gốc vô minh của mình. Còn cái lỗi, cái tánh Phật của mình nó đâu có bị dính đâu kính bạch thầy. Cái tánh của con nó không dính, nhưng cái mê của con nó dính vào cái bánh. Cứ thích ăn rồi lại muốn mua nữa. Thì đấy, cái tánh mê của con. Mắt ta gọi là niên tánh, là dính tánh. Thì bây giờ con tự dính, con cứ theo cái mê mà con dính vào cảnh trần. Người ta nói mình một câu thì cái âm thanh người ta nói nó đã tan đi từ bao giờ. mà mình cứ nhớ lại rồi cứ bực bội, cứ tức tối à. Thế thì đấy, những cái ấy là cái mê của mình chứ không phải là cái chuyện bản tánh của mình. Tức là bà thầy, theo con hiểu là bây giờ cái tánh của con là vốn sáng suốt, nó vốn thanh tịnh, nhưng mà bây giờ do con khởi cái niệm mê, tức là vô minh, thì cái vô minh này nó che mờ cái trí tuệ sáng suốt đó, nên gọi là tánh trạng diệu viên, niêm tánh trạng diệu viên, gọi là niêm. Bà thầy cho con thưa là cái phần mà thanh trần của ông Kiều Trần Như á, con kính bà thầy. Thì ông Kiều Trần Như ông lấy cái phương, cái giới, cái thanh trần làm giới viên thông, và phương tiện tu á, là ông quán âm thanh, mà ông nhận được cái tánh cái âm thanh này nó viên mãn ở khắp pháp giới, cho nên ông phương tiện tu là ông quán âm thanh để ông vào tam muội. Nhưng mà vào tam muội thì con thấy cái chỗ tu đại thừa mà sao ông mới chứng có a la hán, con xin thầy giảng giùm con. Thì đây nói cái trình độ của từng người, mà đây là nói cái lúc ấy, chứ còn bây giờ thì ông chứng đến đâu rồi mình đâu có biết. Đấy, ông thì trình bày cái chỗ tu của ông. Con thì cái lúc mà ông tu đó thì ông cái ông chứng chứng a la hán. Trước tiên trong chúng con thưa đã hiểu, thế rồi được cái diệu âm mật tiên, nơi âm thanh con chứng a la hán. Nghĩa là ông nói cái lúc bây giờ là ông thoát được cái luân hồi, ông nhận được cái tánh vô sanh, cái tánh vô lượng thọ, ông nhận được cái tánh vô sanh, cho nên ông chứng a la hán. Nhận được là nhận được cái tánh vô sanh, chứ không phải là nhận được cái chân tâm mình nó ở khắp pháp giới, hay con kính thưa thầy. Thì rồi đấy, ông nhận được cái diệu âm mật viên minh bạch. Dạ. Thế nhưng mà ông chưa tới cái trình độ, ông mới ngộ thì ông chưa có chứng. Cái chỗ chứng của ông là ông nhận được cái tánh vô sanh, cho nên là ông thành a la hán.